Chương 350, sau cùng biện pháp. Cổ xưa, thần bí tràn đầy uy nghiêm. Mới là một cái làm sáng thế thần nên có tam thể. Hơn nữa, ban sơ cái kia Nix coi như ở tâm cơ cùng lòng dạ bên trên, so ra kém gã ạ, cũng tuyệt đối không kịp luận bao nhiêu. Như vậy tại sao phải biến thành bộ dáng bây giờ đâu? Sương An nói như vậy. Đó là bởi vì, ta cảm thấy lấy trước kia ta, quá nhàm chán hơn nữa lấy trước kia cái sinh, chỉ là đêm tối bản thân, mà là ta từ hắc lẫn nhau trong đản sinh ra sở hữu ý chí tự đi hóa thân. Ta đã nói rồi, ta và nàng Đinh không phải là cùng một người hắc giả nữ thần nhì hành tư dương nhanh múa vướt nói rằng. Nàng thoại ngữ hạ xuống, gân vươn tay ra vỗ vào nàng gò má, cùng một người là không có vấn đề gì. Từ trong đêm tối, đản bên trên đi ra hóa thân, đồng dạng không có vấn đề gì điểm này, ý dễ bất, gạ ạ, ta rổ thơ, chắc bọn họ đều đúng như vậy nhưng vấn đề là tính cách sẽ có lớn như vậy kém lớn sao mù cụ rổ thoại ngữ hạ xuống. Ngoại trừ hắc giả nữ bên trong nịch sở ngoài, những thứ khác tất cả mọi người là sự tình một mây ca ca, ý của ngươi là dễ dẹn không nhịn được hỏi. Không sai, các nàng năm, đồng loạt ra tay đi vây công Eros, đưa đến đây hết thể phát sinh. Khi đó, trận chiến ấy rốt cuộc là làm sao phát sinh, trong lúc lại chuyện gì xảy ra dạng biến cố, hiện tại đã không thể nào được bất quá kết cục đến xem, ái thần ách mỗi bên tư hẳn là bị bọn họ năm bị thương nặng. Hơn nữa còn không phải bình thường trọng thương, mà liền bản đều hứng chịu tới trọng thương. Mà làm giá, trước kia hắc giả nữ thần cũng lấy một loại khác phương thức bỏ mình. Người khác, hơn phân nửa cũng nhận được bất đồng trình độ tổn thương. Chỉ là chịu có nàng thảm như vậy. Mù cù dồ thoại ngữ hạ xuống, tất cả mọi người là cần đi ra bừng tỉnh đại ngộ thần tỉnh. Thì ra là thế dễ dẹn không nhịn được gật đầu nói rằng. Cho nên mũ cụ rổ ca ca ngươi nói để ách mỗi bên tư xuất thủ, ảnh hưởng ngày chúa tể nếu ý rột có thể làm cho hắc giả nữ thần Nix biến thành như vậy một cái lười biếng nữ thần. Nói như vậy bất định, cũng có thể ảnh hưởng đến mặt nhật chủ hoặc có lẽ là, không phải khả năng, mà là tuyệt đối có thể. Dù sao, từ mã thoại ngữ đến xem, tình cảm sinh ra sau đó, tiềm di mạc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, cả một cái vũ trụ sinh mệnh đều bị lây. Thậm chí xe siêu thần nhóm, đều không có thể pho nở dê ngư A loại này đọc mà liền siêu thần vương kha lò nọt chính mình, đều sợ hãi tình cảm đối với tự thân ảnh hưởng, mà không thể không đem tự thân phong ấn. Nếu như ái thần ý rột nguyện ý xuất thủ, không nói mạnh mẽ cải biến mặt nhật chúa tể, đem bản ngày chúa tể biến thành cùng Nix một dạng hộp một tình bộ non, không tranh quyền thế tính cách. Chí ít ra tốc cái này tiềm di mạc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả quá trình. Nhất định là không có để. Sợ nhất, chính là đi ngày chúa tể, không có chính mình tình cảm cùng dục vọng. Hắn hủy diệt thế giới, chỉ là bởi vì tự thân sứ mệnh. Mà một ngày, hắn có tình cảm. Đến lúc đó, tình cảm của hắn, sẽ quấy rầy hắn nguyên bản ý tưởng. Để hắn sản sinh cùng phía trước bất đồng suy nghĩ. Cứ như vậy, nguyên bản tai nạn nói không chừng trực tiếp liền có thể giải quyết. Nghĩ được như vậy, dễ dẹn thần tình đã là tương đối phân chấn. Trên thực tế, không chỉ là dễ dẹn, vẹn đỏ dạ cùng đêm nô nữ thần phạt tỷ tạ các nàng cũng là tương đối phân chấn. Mà lúc này đây, vẹn đỏ dạ mở miệng nói, như vậy hiện tại ái thần ý rột người ở chỗ nào đâu hắn nguyên không muốn trợ giúp chúng ta đâu nàng thoại ngữ hạ xuống. Lúc này, mã cũng là nở nụ cười gần mở miệng nói, hắn cùng mặt nhật chúa tể bất đồng, miễn là hắn thân ở trong vũ trụ này, mặc kệ hắn tránh giấu ở nơi nào, nếu chúng ta muốn tìm được lời của hắn. Tự nhiên không là vấn đề. Còn như nói, có nguyện ý hay không trợ giúp nói, thứ nhất, hắn căn bản không có tuyển trạch. Điểm thứ hai, ạ bèn thần hôn thời điểm, hắn mặc dù không có hiến thân. Thế nhưng đồng dạng đưa ra chúc phúc. Bởi vậy có thể thấy được, cho tới nay, hắn đã ở âm thầm chú lấy cái này thế giới tất cả. Chỉ là, hắn bởi vì sợ hãi với đắp bọn họ, cho nên cho tới nay, cũng không dám hiện thân. Thẳng đến càn tiên sinh xuất hiện. Hắn chúc phúc gà bèn, chưa chắc không có hy vọng cùng Tân An tiên sinh tạo nên quan hệ ý tứ. Huống hồ hắn là ái thần. Coi như tính cách của hắn như thế nào đi nữa biến hóa, hơn phân nửa cũng là một nhiều thu thiện cảm thần minh. Cá tính như vậy liền đã định trước ý nghĩa hắn có thể là cái băng lãnh vô tình một có thể nhìn nhân loại đi tìm chết thần minh. Chỉ cần chúng ta tìm được hắn, nói cho hắn biết mặt nhật chúa tể sự tình, để hắn xuất thủ, hơn phân nửa vẫn là không có vấn đề. Hương mã thoại ngữ hạ xuống, tất cả mọi người là nhẫn không ngừng gật đầu. Tuy là Hương Mã cái này nhân loại, mọi người ở đây cơ bản không có bao nhiêu người thích hắn, nhưng không thể không nói, lời của hắn vẫn là thật có đạo lý. Hoa Tươi nói như vậy, hiện tại chúng ta nhiệm vụ là nhanh lên tìm được cái thần ý rồi. Vẹn Đỏ Dạ nói rằng, có thể nói là A Mù Cụ Dồ gật đầu nói. Nói như vậy lấy, chua xót lại hướng phía Dễ Dẹn nói rằng, Dễ Dẹn, khối này đá phiến, liền bảo tồn ở ngươi nơi này. Mạnh mẽ thoại ngữ hạ xuống, Dễ Dẹn gật đầu. Chật, Dễ Dẹn hướng phía hô nở trùng chi bên trong đá phiến vây vây tay, khiến người ta khó tin, đá phiến cư nhiên đang ở một cổ lực lượng ràng buộc phía dưới, không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng rơi vào Dễ Dẹn trong tay áo. Tiêu thất không phải ở Dễ Dẹn đem đá phiến thu phía sau, Mù Cụ Dồ chợt lại mở miệng nói, được rồi, nếu như vậy, cái kia chúng ta trở về đi thôi. Sau khi trở về, tất cả phân công nhau tiến hành. Nếu như đến lúc đó, thực sự vẫn là không có biện pháp đối phó Mạt Nhật Chúa Tể nói, cái kia cùng lắm thì, tái tụ tập đa phiến, mở ra thông đạo đem cờ giận nổ gọi tây bên trong một. Lũ Ly ân ân. Mù Cụ Dầu ngôn ngữ hạ xuống, tất cả mọi người là thần tình ngưng trọng gật đầu. Theo đám người gật đầu, mạnh mẽ liền trực tiếp mang theo bọn họ, từ hắc ám vực sâu ly khai. Khi mọi người lại tái xuất hiện thời điểm, đã trở về đến rồi Minh Vương trong thành. Minh Vương trong thành, theo đập bọn họ trở về, Ý Lì Ảt cùng A Hoa bà câu bọn họ, cùng với một chỗ minh thần, tự nhiên đều là đã nhận ra. Bọn họ từng cái trên đều là lập tức tập ảnh đến cổ thánh đường. Tuyên Vương đại nhân, người rốt cuộc đã trở về. Nhất tôn cổ xưa quốc thần tập Dễ Dẹn nói nói. Ở phía sau hắn, một đám quốc thần quỳ rạp trên đất. Mà tại bọn họ bên cạnh, A bà câu bọn họ đồng dạng là quỳ một gối, quốc vương đại nhân, nịp đại nhân, cản tiên sinh. Đối với Ý Lì Ảt bọn họ mà nói, Mù Cụ Dô địa vị tự nhiên là giỏi hơn Dễ Dẹn trên. Manix, đồng dạng là bọn họ cần cung kính đối đãi tồn tại. Quốc vương đại nhân, cản tiên sinh, không biết chuyện tiến hành thế nào é hát hành lễ sau đó, Ý Lì Ảt ngẩng đầu lên, mở miệng hỏi. Hiện tại thượng giới tình huống, càng ngày càng không xong. Căn cứ thánh vực tin tức truyền đến, 3 ngày trước, mộ dọc cổ toàn quốc dân chúng toàn bộ tử vong. Từ mộ dọc cổ bắt đầu, trong thời gian 3 ngày, hiện tại thượng giới đã là một mảnh hỗn loạn, dịch bệnh ở bằng tốc độ kinh người điên cuồng truyền bá. Xem mới nhất mang người được.